Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chương 67. Người trong giang hồ vừa coi cảm. Đầu gà nam tử lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một đôi ưng như thế mi mắt nhìn thẳng Trương Bân. Ma cao nhà nào hàng năm lui về sau. Mà lúc này Trương Bân không rảnh chiếu cố đến cái này tràn đầy ánh mắt âm diện tới sát khí để cho Trương Bân trở nên cứng lại. Lệ làm sao đây? Trương Bân mồ hôi lạnh từ từ lưu lại. Cho dù biết rõ mình sẽ không chết, nhưng loại tình huống này để cho ai cũng sẽ không ổn định. Chủ nhân ngươi lại không sẽ không chết. Sợ cái gì? Lệ lơ đánh nói. Mọi việc có một phần vạn đi. Đem ta băm thành thịt nát còn có thể sống lại. Lệ lần này ngược lại là không có nói cái gì. Nhưng Trương Bân nhưng là càng sầu lo. Đâm đầu đi tới hai người cầm dao phay theo Trương Bân gò má mà rơi. Trương Bân người vội vàng nhích sang bên chợt lóe. Nếu như này bị chặt trúng, tuyệt đối là đầu mở gáo. Chửi thề một tiếng, dùng vậy thì rất a hát. Trương Bân thầm mắng một tiếng, nhưng sau đó đáp lại là hai với gậy sắt. Hí, Trương Bân lạnh hít một hơi. Cho dù sẽ không tổn thương, nhưng cảm giác đau là tồn tại. Vừa vặn ở một gậy đập vào sườn non bên trên, Trương Bân chỉ cảm thấy nguyên cả cánh tay cũng tê dại. Trong lúc nhất thời lại không sử ra được khí lực, không biết ai một cước đá vào Trương Bân trên bụng. Ngay sau đó phía sau một cước để cho Trương Bân không tự bản thân đi về phía trước hai bước. Té xuống đất ôm bụng. Trong lúc nhất thời quyền đấm cước đá như giọt mưa như thế rơi vào trên thân. Nhưng lúc này vẫn chưa có người nào phát hiện ngoại trừ dấu chân bên ngoài Trương Bân trên người. Liền một tia vết thương cũng không có. Từ thương khố sâu bên trong hai người nam tử áp giải một cái diện mạo tiều tụy nữ tử đi tới. Làm nữ tử thấy một đám người vây công đối tượng lúc. Cả người rung một cái. Trương Bân mạnh mẽ quay đầu thấy được Phạm Mỹ. Mặc dù không biết Phạm Mỹ tại sao là đi tới, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Trương Bân phải đem Mỹ cứu đi dự định. Ẩn thân, mọi người ở đây một chút bối rối chung. Trương Bân đá một cái bay ra ngoài ngăn ở người trước mặt. Sau đó lại vừa là hai chân đá văng ra áp giải Phạm Mỹ côn đồ. Không chỉ có bọn họ, chính là Phạm Mỹ cũng là sững sờ tại chỗ. Lăn lộn nhanh Phạm Mỹ liền nhận ra được có cái gì không đúng. Thật giống như có cái thứ đồ gì thêm chính mình tăng thêm đứng lên. Kinh hoàng nàng nghẹn ngào kêu to, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Ngược lại chung quanh cảnh tượng quay ngược lại càng lúc càng nhanh. Trương Bân, thời gian đến sau khi... Trương Bân bóng người hiển hiện ra sau khi Phạm Mỹ mi mắt tràn đầy khiếp sợ. Chừng mấy không thấy a, thấy Phạm Mỹ thấy chính mình, Trương Bân cũng biết thời gian đã đến. Nhưng trải qua 5 phút chạy như điên sau giờ làm việc mọi người kéo dài khoảng cách. Lúc này chỉ có ngăn lại ở cửa hai người. Trương Bân người buông ta ra đi, nếu không chúng ta ai cũng không chạy khỏi. Thấy hai người kia hướng nơi này chạy tới, hơn nữa phía sau còn một đám người đuổi tận cùng không buông. Trước có mãnh hổ, sau có sói đói. Cứ việc Phạm Mỹ biết lần này là ở kiếp nạn trốn, nhưng nàng cũng không cảm thấy như đưa đám. Bởi vì Trương Bân tới cứu nàng, Phạm Mỹ cảm thấy cuộc đời này không tiếc. Trương Bân cũng không biết Phạm Mỹ thế nào nghĩ, vừa nghe đến muốn đi xuống, lên tiếng nói: ngươi nắm chặt ta, có thể hay không còn sống thì nhìn một lần này. Cắn răng, Trương Bân chỉ cảm thấy lần này dùng tới bú sữa mẹ khí lực. Đứng lại, hai người nam tử ngăn ở trước mặt, nghiêm nghị quát lên, đừng nói là hai người, chính là thiên quân vạn mã ngăn ở trước mặt. Trương Bân cũng dám tiến lên, ngược lại đều phải chết, ngồi chờ chết cũng không phải là Trương Bân tính cách. Nhìn Trương Bân lại không dừng lại, ngược lại nhanh hơn xông lại, không khỏi sững sờ, này tử thật không sợ tử a hát. Hai với cây gậy đánh vào gương mặt, nhưng lại không chút nào trở ngại đến Trương Bân tốc độ tiến lên. thật giống như không còn là đánh ở trên người hắn mà là trên người người khác như thế. Hai người sững sờ đồng thời, sẽ để cho Trương Bân lao ra khỏi vòng vây, nhanh chóng lên xe, xe cửa còn không đóng bên trên liền cho xe chạy bỏ trốn. Phạm Mỹ đóng lại kế bên người lái môn, trong mắt không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì, mà Trương Bân dĩ nhiên là không rảnh chiếu cố đến, phía sau đuổi theo chiếc xe không ngừng theo sát, nào có công pháp cố kỵ đừng. Hiểu Văn, bây giờ ta cứu ra Mỹ, bây giờ ta nói cho ngươi biết địa chỉ, ngươi mau tới cứu viện. Trương Bân cúp điện thoại xong liền thấy phía sau chiếc xe lại cùng gần. Đây một ít, vội vàng hết sức chuyên chú lái xe không dám chút nào phân tâm. Phạm Hiểu Văn trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đám người này không chỉ dám bắt cóc, còn dám trắng trợn chu diệt, thật là khi dễ Phạm gia không người a hát. Gọi đến một cái mã số sau khi, Phạm Hiểu Văn thoáng qua một chút do dự nhưng trong nhấp nháy thì có kiên định đi xuống. Mỹ, ngươi không sao chứ? Vào thị khu sau khi, bức tường ngăn cản mới tính thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có tâm tư quan tâm một chút Phạm Mỹ. Ta không sao, ngược lại là ngươi không sao chớ, ta nhìn thấy bọn họ vậy thì đánh ngươi. Còn ngươi nữa sẽ cái gì sẽ biến mất lại xuất hiện? Chẳng lẽ ngươi là superhero Ahad? Phạm Mỹ xem ra là khôi phục lại, còn có tâm tình với Trương Bân mở một chút đùa giỡn. Trong lòng Trương Bân hơi dễ dàng, mặc dù hắn biết đây là vì không để cho hắn lo lắng cố ý vi chi. Nhưng chung quy mà nói đây là chuyện tốt. Không biết lúc nào từ một cái giao lộ lao ra một chiếc xe, bay thẳng đến Trương Bân xe đánh tới. A, Phạm Mỹ hét thảm một tiếng sau liền nghe được liên tục tiếng va chạm. Thị khu vốn là ngựa xe như nước, mà ở giao lộ ra càng là dày đặc không dứt. Rất nhanh thì thành liên hoàn tai nạn xe cộ. Trương Bân chẳng qua là cảm thấy có chút mê muội. Quơ quơ đầu thì không có sao, mà những người khác cũng chưa có vậy thì may mắn. Phạm Mỹ càng là thiếu chút nữa đụng phải thủy tinh bên trên. May thời khắc mấu chốt dây nịt an toàn phát huy tác dụng. Đáng chết, liền vì vậy tai nạn xe cộ đưa đến tên bắt cóc đuổi theo. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đụng hắn xa ra hỏa cũng là tên bắt cóc nhân. Tâm tình rất là vi diệu, ta sẽ đem người dẫn đi, ngươi nắm lấy cơ hội rời đi, ta thông báo chị của ngươi rồi. Trương Bân biết một trận ác chiến không thể tránh được, mà duy nhất cố kỵ chính là Phạm Mỹ. Phạm Mỹ muốn cự tuyệt, nhưng nàng biết nàng ở lại chỗ này chỉ là gánh nặng. Chỉ có thể mắt đỏ gật đầu một cái. Trương Bân mở cửa xe hướng về phía trước nhất quá lai nhân một quyền vung tới, trực tiếp đem người đánh ngã. Chặt nhìn tiếp một đám người vây quanh, bận rộn lo lắng nhanh chân chạy. Rất nhanh thì xảy ra một người chạy ở phía trước, sau đó một đám người quần áo đen ở phía sau đuổi theo, chạy suốt một con đường. Tên bắt cóc môn không ngờ rằng Trương Bân vậy thì có thể chạy. Rất nhanh thì có người bắt đầu lạc đội, những người khác cũng là hận nghiến răng nghiến lợi. Ở lại trải qua một con đường thời điểm, vốn là 30 người đến bây giờ chỉ có 10 người rồi. Trương Bân quay đầu nhìn lại còn có vậy thì nhiều người. Lại vừa là nghiêng đầu tiếp tục chạy, lại chạy một con đường thời điểm, Trương Bân cũng không chịu nổi, vịn tường miệng to thở hổn hển. Lần nữa vừa quay đầu lại tuét miệng cười một tiếng, đuổi theo ba người giống như hắn vịn tường thở dốc. Trương Bân cười lạnh một tiếng từ từ đi tới, mấy người nhìn một cái này tử còn dám tới, nhất thời vui vẻ. Chẳng lẽ hắn cho là một người có thể chọn bên này ba người? Tử, người thật là không, lời còn chưa nói hết. Trên mặt chính là một đại chân, sau đó một người khác chịu rồi một quyền. Cuối cùng một người trực tiếp kinh trụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.